Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, âm phủ truyện. Sở Hàng thầm nghĩ lấy chính mình cậu nói qua, bình thường quỷ không vào được huyện nha, nhưng nếu như là thần mà nói tự khẳng định không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, Sở Hàng trong lòng kính sợ, ở một bên chân nến cái kia điểm hương, chiếu vào tượng thành hoàng lại một cái. Sau đó đem hương cắm đến lư hương bên trong, nhanh chóng trước hồi Túy Tân lâu đi. Miếu thành hoàng bên trong, Dịch Thư Nguyên vừa bước một bước vào chính điện, chỉ cảm thấy quang ảnh đan xen tầm đó sáng tối có khác. Ngoài miếu một chút tạp âm đều tại đây khắc biến mất không thấy. Người đã tiến vào chân chính thành hoàng trong điện, cùng trước đó Nhật Tuần Sứ trở về lần kia bất đồng. Lúc này Dịch Thư Nguyên trước mắt cũng không to lớn gì tượng thần, mà là một gian hơi có vẻ đại điện trống trải. Một cỗ hương hỏa khí vờn quanh trong điện, chu vi top 5 top 3 đứng đấy một chút không nhận ra thân ảnh. Thành hoàng đại nhân, Dịch tiên sinh đến. Nhật Tuần Sứ Tôn Hằng mang theo Dịch Thư Nguyên đi vào, đồng thời cũng mở miệng thông báo, như là mới nghe được sau lưng động tĩnh. Một cái thân mặc mãng văn áo quan hắn đầu đội thông thiên quan lão giả xoay người lại, nhìn hướng lúc này cũng đem lực chú ý thả tới trên người hắn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên xem như người bái phỏng đương nhiên đi trước chắp tay hành lễ. Tại hạ Dịch Thư Nguyên, gặp qua thành hoàng đại nhân. Lão thành hoàng trên mặt hiện lên tiếu dung, đồng dạng chắp tay đáp lễ. Dịch tiên sinh không cần đa lễ. Lão phu chính là bản huyện thành hoàng Hướng Thường Thanh, nghe tiên sinh muốn tới bái phỏng, lão phu đã tạm đặt công vụ, tại đây chờ đợi đã lâu. Xin mời ngồi. Trong điện chính giữa có bàn có ghế, thành hoàng tự thân mang theo Dịch Thư Nguyên đi hướng nội bộ, sau đó lần lượt ngồi xuống, bên cạnh còn có mặt khác quỷ thần ngồi xuống. Hướng thành hoàng cũng một mực vì Dịch Thư Nguyên giới thiệu, đây là âm dương ti, công tội ti, phạt ác ti, chờ các ti chi thần cùng văn võ phán quan. Từng cái chủ quan nghe đến thành hoàng nói đến chính mình, cũng rối rít hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay. Cái sau đương nhiên cũng không dám lãnh đạm, từng cái hoàn lễ nghênh đón. Trong quá trình này, âm ti các thần cũng tại tỉ mỉ quan sát đến Dịch Thư Nguyên. Người này đạo hạnh không biết sâu cạn, nhưng cử chỉ hữu lễ khí độ bất phàm. Âm ti các thần đối nhân tâm mẫn cảm nhất, cho dù đối phương đạo hạnh cao thâm, nhưng loại kia một cách tự nhiên hiện ra tới lấy chân thành đối người cảm giác không giống giả mạo, mà lại tựa hồ đối với âm ti hết sức hiếu kỳ. Loại tình huống này, bao quát thành hoàng Hướng Thường Thanh ở bên trong âm ti các thần trong lòng đều đã thả lỏng một chút. Chân chính tự thân tiếp xúc về sau, bọn hắn có thể cảm nhận được, vị này Dịch tiên sinh chỉ ít tuyệt không phải tà ma hạng người. Dịch Thư Nguyên xác thực đối hết thảy chung quanh đều rất hiếu kỳ. Nếu không phải sợ bị người hiểu lầm không lễ phép, hắn này lại khẳng định là hết nhìn đông tới nhìn tây. Liền xem như hiện tại cũng là không nhịn được sẽ quan sát một chút trong phạm vi tầm mắt một ít sự vật. Dịch tiên sinh, người phèn này đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng thương lượng. Thành hoàng mặc dù đi thẳng vào vấn đề, Dịch Thư Nguyên nhưng còn muốn quanh co lòng vòng một thoáng, cân nhắc một chút ngôn ngữ phía sau liền nói ra. Chuyện này có chút chút phức tạp, cùng âm phủ sự vật có liên quan. Ta cùng cái kia Khoát Nam Sơn thần hoàng công quan hệ còn có thể. Hắn nói cùng thành hoàng đại nhân có một chút giao tình, cũng là hắn đề nghị ta tới đây thỉnh giáo. Rất bình thường nâng một miệng cộng đồng người quen, rút ngắn quan hệ, theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Chính là Dịch Thư Nguyên có một điểm nghĩ lầm, Hoàng Hoành Xuyên trước đó cái gọi là có một điểm giao tình, xác thực chính là một điểm, nhiều một chút cũng không có. Tại chàng quỷ thần kỳ thật đối Khoát Nam Sơn thần không hiểu nhiều, chỉ biết hắn tính tình mặc dù tiêu sái nhưng tầm mắt rất cao, không quá tốt chung sống. Nhưng dù sao cũng là chính thần, tôn trọng không thể thiếu, mặt mũi cũng phải cho. Liền là thành hoàng cũng biểu hiện càng khách khí một chút, thỉnh giáo không dám nhận, nhưng chúng ta nhất định không biết không nói, Không biết Dịch tiên sinh nghĩ muốn hiểu rõ chuyện gì? Rất rõ ràng. Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác được Thành Hoàng nói chuyện thái độ đều có biến hóa vi diệu. Nhìn tới quan hệ loại vật này, cho dù tại quỷ thần bên này cũng không thể ngoại lệ. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ cũng dần dần chuyển đến Khoát Nam Sơn. Trong lòng nhớ lại lúc đó kinh chập chi kiếp. Trước đây, Dịch Mỗ cầm đi trong núi một trong nước linh vật trụ sở là nghiên mực. Lại tại mấy ngày trước đó đem trả lại. Vì chuyện này cùng Hoàng Công ở trên Khoát Nam Sơn đối ẩm tâm sự. Tại hạ còn hướng hắn lĩnh giáo tiên đạo chi diệu. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nói đều là lời nói thật. Nhưng hắn lời nói vừa đến cái này. Thành Hoàng cùng một chút quỷ thần không khỏi tự nhíu mày. Theo Dịch Thư Nguyên ngữ điệu bên trong. Hắn vậy mà hướng Khoát Nam Sơn thần cái này một thần tu lĩnh giáo tiên đạo. Nhưng trước mắt người này rõ ràng liền là người trong tiên đạo. Thậm chí đều không thể dòm ngó hắn hư thực. Hẳn là ta nghe lầm. Là tham khảo tiên đạo. Nghĩ như vậy thật giống tựu không thành vấn đề. Sơn thần dính dáng địa mạch dẫn động thế núi. Tại thiên địa tự nhiên chi đạo phương diện xác thực cùng tiên tu có thể trò chuyện chủ đề. Dịch Thư Nguyên không biết Thành Hoàng trong lòng phức tạp ý nghĩ. Đơn giản nói tiền căn về sau tựu tiếp tục giảng hậu quả. Tửu thủy thấy đáy, Hoàng Công rời đi, mà Dịch Mỗ không thắng tửu lực. Đã say, liền tại trên sườn núi ngủ. Chính là kinh chập vừa tới. Tiếng sấm lên, cái kia trong suối bé con nhưng bởi vì ta trả lại nghiên đá mà đưa tới sấm sét. Mất mạng thiên lôi bên dưới. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên cũng không phải có cái gì thì nói cái đó. Chỉ ít tự thân độ kiếp sự tình hắn che giấu đi. Cường điệu giảng bé con sự tình. Nhưng hắn độ kiếp chuyện này có thể không nói. Độ kiếp bên trong cảm thụ nhưng có thể giảng. Cho nên vì cầu nhượng quỷ thần tin phục. Một chút kiếp chung cảm giác Dịch Thư Nguyên cũng giảng không ít. Chính là đem chút vạ đến bé con trên thân. Thành bé con gặp nạn mà Dịch Thư Nguyên dựa vào tự thân cảm giác cảm nhận được một bộ phận khủng bố. Quá trình, nhưng cho dù như thế, theo Dịch Thư Nguyên nói ra đủ loại chi tiết, Nguyên Giang huyện âm ti bên trong một đám quỷ thần như ngồi bàn trông. Chỉ là nghe đến Dịch Thư Nguyên một chút tự thuật, tự phảng phất giống như trong lòng lôi hào cuốn lên rung động khó có thể bình an. Tự tính Dịch Thư Nguyên căn bản không có khả năng đem suốt đêm kinh chập kiếp số nói ra. Nhưng khi hắn cuối cùng nói đến cùng Sơn Thần cùng một chỗ phát hiện bé con bỏ mình về sau. Một đám quỷ thần lại có một loại thở phào được một hơi cảm giác. Phảng phất tại trong lòng đều kinh lịch một lần nho nhỏ kiếp nạn. Chỉ tiếc, ta đem sung làm một đoạn thời gian nghiên mực đá núi trả lại bé con. Ngược lại hại bé con tính mệnh. Chỉ còn một tia tinh khí cùng đá núi kết hợp. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nếu là cầu người. Tự nhiên đem bé con bộ phận kia sự tình nói đến tận lực cặn kẽ. Ắt phải không tạo thành tin tức gì thiếu sót. Cũng tỏ rõ hắn còn có một tia nguyên khí bảo tồn tại đá núi bên trong. Ta cùng Hoàng Công thảo luận về sau. Cho rằng như mượn nhờ thiên đạo luân hồi chi lực. Bé con còn có một đường sinh cơ. Chính là chuyện này còn cần thỉnh giáo U Minh chi thần. Có lẽ không thiếu được còn phải có U Minh đại thần tương trợ. Nơi này Dịch Thư Nguyên cũng không có nói thẳng là Hoàng Hoành Xuyên ý tứ. Càng không giảng Hoàng Hoành Xuyên cho rằng nơi này Thành Hoàng khả năng không đủ để hoàn thành. Chuyện này, chính nói là thương nghị qua đi quyết định. Nói xong những này, Dịch Thư Nguyên mong đợi nhìn hướng Thường Thanh. Thành Hoàng đại nhân. Nhưng có chỉ giáo, lão Thành Hoàng lúc này nỗi lòng không tên, còn đang suy nghĩ lấy một khối trên nghiên mực lưu lại một tia mực. Vậy mà đưa tới tai họa ngập đầu, nhưng Dịch Thư Nguyên hỏi, chỉ có thể đè xuống trong lòng suy nghĩ, cân nhắc trả lời, ta làm nhiều năm như vậy Thành Hoàng, còn chưa từng nghe qua nhượng một tảng đá đi đầu thai. Chính là chiếu tiên sinh cùng Hoàng Công thuyết pháp, đá núi kia bản thân bất phàm. Lại có mặc vận bảo toàn trí tuệ. Cái kia bé con cũng xác thực không thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, kỳ thật lão Thành Hoàng trong lòng là một phen khác lời. Một tảng đá đi đầu thai. Dù cho hắn có một tia tinh quái nguyên khí ở bên trong. Nhưng nó còn là tảng đá a. cái đồ chơi này làm sao có thể đầu thai thành công? Chỉ bất quá chuyện này là Dịch Thư Nguyên nói ra. Trước đó vừa mới tiến thành Hoàng Điện lúc Dịch Thư Nguyên. Cùng hiện tại Dịch Thư Nguyên. Tại một đám quỷ thần trong lòng đã lại có khác nhau. Đã đối phương nói có khả năng. Liền trước vắt hết óc đi thuận theo Dịch Thư Nguyên ý nghĩ nghĩ. Như thật muốn làm được chuyện này. Mấu chốt không ở chỗ chúng ta pháp lực phải chăng cao thâm. Mà ở chỗ cho dù chúng ta là U Minh Chi Thần. Cũng chỉ có thể trợ giúp qua sông Hoàng Tiền Lộ. Nhưng nghĩ muốn qua sông Vong Xuyên Tựu. Chấm ngoặc kép. Lão Thành Hoàng cau mày. Tiếng nói đến nơi đây tạm thời gián đoạn. Dịch Thư Nguyên trước là khẽ nhíu mày. Sau đó lại mặt lộ ra hiếu kỳ. Hắn đối với nơi này âm phủ sự tình căn bản không hiểu rõ. Nhiều nhất cũng chính là nghe một chút truyền thuyết. Lúc này cơ hội khó được. Liền lập tức hỏi. Không biết Thành Hoàng đại nhân có thể hay không nói một chút cái này đầu thai quá trình. Tỷ như Hoàng Tuyền Lộ cùng ngươi nói sông Vong Xuyên. Chẳng lẽ âm ti cũng chi phối không được. Hướng Thường Thanh này lại là thật không che giấu được kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Người này ngay cả điều này cũng không biết. Nhưng nhìn Dịch Thư Nguyên vẻ mặt thành thật. Tuyệt không như là cố ý tới giễu cợt người. Một bên âm dương ti giám sát nhìn hướng Lão Thành Hoàng. Gặp hắn mặt có kinh hãi không nói gì. Liền nhận lấy vấn đề hồi đáp. Dịch tiên sinh. Thường nói Hoàng Tiền hai con đường. Một đầu đi âm ti. Một đầu đi vãng sinh. Dùng phàm nhân làm thí dụ. Mới người chết dọc theo Hoàng Tuyền Lộ đi tới các nơi âm ti. Có thể là thổ địa đưa tới. Cũng có thể là bị âm sai mang đến. Chờ âm thọ tận. Như có đầu thai tư cách. Liền cần dọc theo Hoàng Tuyền Lộ lần nữa xuất phát. Đi thẳng đến sông Vong Xuyên giới. Chấm ngoặc kép. Âm dương ti giám sát đến nơi đây tiếng nói hơi dừng lại. Dịch Thư Nguyên bên người Lão Thành Hoàng tiếp lấy lời nói gốc. Cái kia sông Vong Xuyên chính là hồn linh sau cùng một đạo khảo nghiệm. Trong sông có vô số ác quỷ quái vật. Đều là không phải đầu thai cô hồn lệ quỷ. Càng là hồn xa trải đầy. Gió tanh phả vào mặt. Cho dù âm ti không thể bắt được hồn linh nhược điểm. Đoán sai hắn có thể đầu thai. Cũng rất khó qua con sông này. Vong Xuyên trên cầu mưa gió dao động. Ác hồn vừa lên Vong Xuyên cầu, chắc chắn sẽ rơi xuống. Mà tảng đá loại này từ vật căn bản liền cầu đều không lên nổi. Liền là có hồn linh mang lên đi. Cũng sẽ bởi vì nhiều một điểm này dị vật mà cùng một chỗ rơi xong. Lão Thành Hoàng nói như vậy lấy cũng nhìn lấy Dịch Thư Nguyên phản ứng. Một bộ sau khi hoảng nhiên cau mày bộ dáng cũng không giống giả. Nếu như thật muốn để một tảng đá qua sông Vong Xuyên. Chỉ có một loại khác biện pháp. Dịch Thư Nguyên tinh thần phấn chấn. Biện pháp gì? Lão Thành Hoàng thở dài. Cuối cùng còn là nói ra. Trừ Vong Xuyên cầu. Còn có U Minh Độ. Cái này kỳ thật không phải cái gì bình thường thủ đoạn. Âm phủ chi hồn nhiều vô số kể. Luôn có một chút bởi vì đặc thù nguyên nhân qua không được Vong Xuyên cầu nhưng nên vãng sinh người. U Minh Độ vốn nhờ này mà sinh. Chính là cũng bởi vì U Minh Độ tồn tại, một chút trốn qua âm ti điều tra ác hồn, cũng có cơ hội vượt qua sông Vong Xuyên. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên minh bạch vì cái gì Lão Thành Hoàng trước đó không quá muốn nói bộ dáng. Đây cũng là âm phủ một phần nhỏ u ám mặt a. Như có hồn linh có thể mang theo tảng đá cùng một chỗ cưỡi U Minh vượt qua sông. Có lẽ thật có thể thử một lần nhượng hòn đá kia đi đầu thai. Chấm ngoặc kép, Lão Thành Hoàng tỉ mỉ nói. Nếu đã hướng phương diện này đi suy tư, liền tận lực hoàn thiện. Dịch Thư Nguyên cũng dần dần lý giải đến một chút âm phủ chi tiết. Chính là quỷ thần không lên U Minh Độ. Kim thân khó gần Vong Xuyên cầu. Bước cuối cùng này tự liền âm phủ chi thần đô không có cách nào giúp. Trừ phi hắn không muốn đạo hạnh của mình lựa chọn lần nữa làm người. Vong Xuyên cầu là không cần suy nghĩ. Chỉ có thể gửi hy vọng ở U Minh Độ, nhưng cũng không phải tùy tiện tìm cái quỷ hồn liền có thể mang theo tảng đá lên thuyền qua sông. Cả đầu sông Vong Xuyên bên trong là vô số lệ quỷ cùng quái vật. Tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Bọn hắn không đụng tới Vong Xuyên cầu. lại nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đem U Minh Độ bên trên hồn linh kéo xuống nước. Mỗi lần có thuyền đò trải qua, trong sông nguyên bản nhìn như tràn ngập kêu rên cùng khẩn cầu tiếng đáng thương quỷ vật, liền sẽ hung tướng hiển lộ dị thường điên cuồng. Quỷ hồn che chở tảng đá qua sông loại chuyện này cũng không dễ dàng. Đúng, như làm chuyện này, cái kia thiên đình sẽ hay không quản. Dịch Thư Nguyên vấn đề này vừa ra, đầy sảnh quỷ thần đều sửng sốt một thoáng. Thành Hoàng nhìn hắn không phải đang nói đùa, liền hồi đáp, tuy nói U Minh chi thần cùng thiên giới cũng tính lẫn nhau có liên hệ, nhưng phân số âm dương hai đầu, không đến mức quản được rộng như vậy. Lão Thành Hoàng đây là khách khí thuyết pháp, U Minh bên trong tự thành hệ thống, có thể nói là trọng dân sinh mà hơi khổ tu, dùng đức làm cơ sở mà dưỡng kim thân, trợ giúp lẫn nhau là có thể, nhưng không phải dân gian cho là trên dưới lệ thuộc, chỗ thần kỳ cũng ở nơi đây, âm phủ liền không như vậy sợ hương hỏa ảnh hưởng, tương tự cỡ này thưởng thiện phạt ác chi thần, tin người trong lòng có thiện. Ác giả nhiều sợ hãi ba phần, tăng thêm kim thân dùng đức làm cơ sở, không phải sợ bị hương hỏa nguyện lực ràng buộc, hoặc là bọn hắn là thần đến nay cũng chính là nguyện lực kỳ vọng bộ dáng. Hết chương.